Chương 0776, kéo tất cả mọi người xuống nước. Ô Lan đoá cuối cùng tỉnh táo lại. Nàng xem thấy Quân Vô Cực, nhíu mày hỏi, ý ngươi là, làm cho tất cả mọi người đều đến xử phạt hắn cái này vốn là nên, không phải sao? Quân Vô Cực cũng không đốc, Từ Uy dù sao tại Phong Lang quan nhiều năm, Tần Lãng thân thế khác thường, mặc dù phạm vào không thể tha thứ sai lầm, nhưng cũng thật có để cho người ta đồng tình mới. Thật làm cho Ô Lan đoá một đao chặt Tần Lãng, Từ Uy lại muốn thế nào cũng không thể cu nở dê một đao làm thịt hắn, dù sao Từ Uy cũng không phạm phải tội lớn. Nhưng nếu là giết Tần Lãng, giữ lại Từ Uy người này tất muốn trở thành tai họa, vì Tần Lãng báo thù. Huống chi, tình cảm ý nghĩ cùng ký ức đều có thời gian. Chờ Tần Lãng vừa chết, nói không chừng lại sẽ có người đồng tình Tần Lãng tao ngộ, trách nàng bất cận nhân tình, trách Ô Lan đoá tâm ngoan thủ lạt. Đến lúc đó, nàng và Ô Lan đoá phản ngược lại thành tội nhân. Chẳng bằng đem những người này tất cả đều kéo xuống nước. Chỉ có để cho bọn họ tất cả đều tham dự vào, sau đó mới sẽ không trách tội đến nàng và Ô Lan đoá trên đầu. Không phải Quân Vô Cực lòng tiểu nhân, chỉ là nhân tính như thế. Nàng tại mạt thế bên trong gặp quá nhiều, không thể không đề phòng. Từ Uy chính là Tần Lãng cha ruột, nếu là trơ mắt nhìn xem Tần Lãng bị từng đao lăng trì, đoán chừng không chết cũng phải điên. Nàng là tuyệt sẽ không để cho lão già này tiếp tục sống sót. Từ Uy đoán ra Quân Vô Cực ngoan độc tâm tư, vừa sợ vừa giận vừa vội. Hắn quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng mà quát, không không thể dạng này ô nha đầu, ngươi thả hắn đi, là lão phu không có dạy hảo nhi tử, lão phu nguyện ý lấy cái chết tạ tội, ngươi thả qua hắn á? Ô Lan đoá lập tức lạnh mặt, Từ Uy, ngươi thế mà để cho ta buông tha hắn, hắn là con của ngươi, cho nên mặc kệ phạm phải bao lớn sai, đều nên sống sót có đúng không Từ Uy? Ngươi sở lấy lương tâm nói, phụ vương ta có thế từng có lỗi với ngươi địa phương Tần Lãng hại chết phụ vương ta, ngươi làm sao có mặt để cho ta thả hắn? Ngươi sao không hỏi một chút ở đây những cái này tướng sĩ, xem bọn hắn có nguyện ý hay không bỏ qua ngươi nhi tử Ô Lan đoá? Như thế nào nguyện ý bỏ qua cho Tần Lãng? Tần Lãng hại chết cũng không chỉ là nàng phụ vương, còn có nàng mẫu phi. Phụ vương chết thảm chiến trường về sau, mẫu phi liền tùy theo đi, chỉ còn lại có nàng một người lẻ loi trơ trọi sống ở trên đời này. Nàng làm sao có thể đủ tha thứ? Chẳng lẽ cũng bởi vì Tần Lãng đáng thương, hắn phạm phải sai lầm liền có thể xóa bỏ sao? Không có khả năng. Nàng Ô Lan đoá cái thứ nhất không đồng ý, trong tay nàng đao cũng sẽ không đồng ý. Ô nha đầu, ngươi thì nhìn tại lao phu vì Phong Lang quan cúc cung tận tụy phân thượng, tha cho hắn một mạng a, liền để hắn lập công chuộc tội, để cho hắn lập công chuộc tội a. Từ Uy khàn cả giọng, thoạt nhìn nhưng lại cực kỳ đáng thương. Ô Lan đoá lại không biến sắc chút nào, lập công chuộc tội là cho ai lập công? Từ Uy, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hắn vừa rồi lại nói cái gì? Hắn cảm thấy Phong Lang quan căn bản không gánh nổi, cho nên mới đầu phục man tộc. Nếu để cho hắn còn sống, để cho hắn bên trên chiến trường, hắn sợ là quay người liền muốn cầm đồng bào khai đao. Từ Uy, ta biết hắn là người con ruột, thế nhưng là ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút, con của ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn không chỉ có đầu phục man tộc, đối với man tộc còn trung thành tuyệt đối. Vừa nhìn thấy chúng ta tới giúp đỡ, nhìn ra quân cô nương lợi hại, liền xem nàng như thành uy hiếp, không kịp chờ đợi cho man tộc mật báo. Từ Uy, ngươi thực cảm thấy hắn còn có thể cứu sao? Cuối cùng nàng xem thấy ở đây tướng sĩ hỏi, các ngươi ai nguyện ý tin tưởng Tần Lãng?